Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1291, làm ăn lớn. Một hai con các kỳ cự thú ngược lại cũng thôi, nhưng mà nơi này lại có một nhóm lớn các kỳ cự thú tộc đàn. Quả thực làm hắn mê hoặc, hư không thú xưng bá tổ đình, nơi này căn bản không có khả năng còn có sinh vật còn sống sót. Những các kỳ cự thú này là đến từ nơi nào? Mục Thiên Tôn biết loại cự thú này. Tú Hồng Tô nhìn xem từ trong đầm lầy dâng lên các kỳ cự thú. Cười nói, Thiên Phi Nương Nương nói, loại cự thú này gọi là các kỳ, tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Ngoại trừ các kỳ bên ngoài, còn có mặt khác các loại cự thú, cũng lục tục xuất hiện ở trong tổ đình. Tần Mục động lòng hiếu kỳ. Hỏi, còn có mặt khác cự thú cũng xuất hiện? Những cự thú này không phải đã diệt tuyệt sao? Vì sao sẽ còn xuất hiện? Tú Hồng Tô nói, chuyện này ta liền không biết. Bất quá Thiên Phi Nương Nương khả năng biết. Ta cũng hỏi thăm qua Nương Nương, nhưng Nương Nương không nói. Tần Mục ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, chẳng lẽ là trong thái cực khoáng mạch hai tôn cổ thần kia lấy âm dương nhị khí tạo vật, đã sáng tạo ra trong tổ đình các loại cự thú. Bất quá, nhìn hai vị kia cổ thần xử sự, đều là hẹp hòi keo kiệt hạng người. Bọn hắn cũng không đến mức hao phí lực lượng của mình đến sáng tạo nhiều như vậy cự thú a. Nếu như không phải trong thái cực khoáng mạch cổ thần cách làm, như vậy những cự thú này là đến từ chỗ nào? Dọc đường, Tần Mục lại thấy được các loại cự thú, có trên lưng mọc đầy ngọn núi sơn hư cự thú, đi đường lúc gió núi cấp tốc theo nó trên lưng trong sông núi cùng sơn động thổi qua, phát ra gào thét tiếng vang. Còn có pha hạc, dương cánh trăm dặm, ngày bình thường nằm ngoài cao vào mây trời thần sơn đỉnh núi, nhìn thấy con mồi liền mở ra cánh thịt, ở trên không trung lướt đi. Tấn công con mồi, nếu như vồ hụt, những pha hạc này liền sẽ khập khễnh bò sát, dùng dưới cánh thịt móng vuốt ôm lấy ngọn núi, lại lần nữa leo đến trên núi đi. Hắn còn chứng kiến đại hung, khứu phong các loại cự thú, thậm chí còn chứng kiến một con thái bồ. Thái bồ cự thú là một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ, chiến lực không kém hơn hư không thú. Thậm chí càng mạnh, thái cổ tam vương một trong thúc quân, liền hàng phục một đầu thái bồ cự thú. Thái bồ cự thú kia chiến lực thậm chí so hư không mẫu thú cũng không kém chút nào. Bất quá, thái bồ cự thú rõ ràng cũng diệt tuyệt. Thái cực tạo vật, sáng tạo ra một hai con cự thú ngược lại cũng thôi. Sáng tạo ra nhiều như vậy, cự thú đối với hẹp hòi như vậy, cổ thần tới nói, tuyệt đối là muốn mạng ra. Những cự thú này tuyệt không phải là bọn hắn sáng tạo ra. Rốt cục, bọn hắn đi vào thái thủy khoáng mạch. Tần Mục đi xuống bảo liễn, tại Tú Hồng Tô dẫn dắt bên dưới đi vào trong mỏ quặng. Đầu khoáng mạch này chỗ sâu tràn ngập thái thủy chi khí, mờ mịt, dập dờn. Thái thủy chi khí cực kỳ hung hiểm. Tần Mục nhìn thấy có chút thần nhân vậy mà biến thành u linh tồn tại, thân thể hư hóa, trở nên trong suốt. Đây là thời gian dài tiếp xúc đến thái thủy chi khí, bị thái thủy chi khí đồng hóa kết quả. Thái thủy chi đạo, hữu hình vô chất. Những thần nhân này bởi vì trường kỳ cùng thái thủy chi khí tiếp xúc, đã mất đi nhục thân, chỉ có nó hình, nhục thân, nguyên thần, nguyên khí, hồn phách các loại hết thảy của bọn hắn cũng không còn tồn tại. Nhưng bọn hắn cũng không tính tử vong. Bọn hắn hữu hình vô chất, ngơ ngơ ngác ngác, không có tư tưởng, không nhìn thấy, nghe không được, cảm xúc không đến, sống không bằng chết. Những thần nhân này đứng tại trong mỏ quặng, ngẫu nhiên phiêu động một chút, từ trong ngọn núi xuyên qua. Nơi này quỷ dị, cực kỳ đáng sợ, mặc dù có Thiên Phi Nương Nương Thiên Tôn chi bảo trấn áp nơi đây, cũng vô pháp hoàn toàn trấn áp lại đầu khoáng mạch này quỷ dị. Tú Hồng Tô thở dài, nói, nơi này quỷ dị cực kỳ cường đại, ta phụng mệnh trấn thủ nơi này, cũng là thường xuyên hái hùng khiếp vía, tự giác có bị khoáng mạch đồng hóa phong hiểm, cho nên muốn thỉnh thoảng rời đi khoáng mạch, đi bên ngoài củng cố tu vi. Tần Mục tràn ngập đồng tình, nói, có rảnh rỗi, Tú Tú đi thêm ta nơi đó ngồi một chút, ta chỗ ấy cũng không giống như nơi này hung hiểm như thế. Lúc này, Nghiên Thiên Phi thanh âm truyền đến, cười nói, Hồng Tô nếu là đi ngươi nơi đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Mảnh khoáng mạch này cứ việc hung hiểm, nhưng so với ngươi nơi đó còn là cái ôn nhu hương. Càng tránh gió, Tú Hồng Tô vội vàng chào. Nghiên Thiên Phi phất phất tay, để nàng lui ra, Tần Mục đi ra phía trước, khom người chào, Thiên Phi nương nương lần này vì sao không có ôm mèo trắng. Nghiên Thiên Phi chậm rãi hoàn lễ, nói, ta để hắn đi tìm, đến cùng là ai trong bóng tối giở trò, đem cự thú phóng xuất ra, tiểu thất nhất là cơ cảnh, ta tìm không được đồ vật, hắn có thể tìm được. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, những cự thú này là được phóng thích đi ra. Nghiên Thiên Phi gật đầu, mời hắn tiến vào chính mình biệt cung đại điện, cùng hắn vừa đi vừa nói chuyện, nói, đúng vậy, như vậy những cự thú này lúc trước là sinh hoạt ở nơi nào? Tần Mục hỏi, có chút sinh hoạt tại nguyên giới mặt sau, có chút sinh hoạt tại tứ cực thiên mặt sau, thiên đình. Huyền Đô, U Đô những thế giới này đều có một ít, thậm chí ngay cả ta Quy Khư mặt sau, cũng có một chút cường đại cự thú sinh tồn. Nghiên Thiên Phi giống như cười mà không phải cười nói. Mục Thiên Tôn, các người những hậu thiên sinh linh cùng bán thần này thường xuyên nói chúng ta những cổ thần này hung tàn, nhưng lại không biết, nhưng thật ra là chúng ta những cổ thần này tại duy trì lấy thế gian trật tự. Chúng ta tại phong ấn tổ đình trước đó, đem những cự thú này di chuyển đến mặt sau của những thế giới này, để bọn chúng có thể phồn diễn sinh sống, mà các ngươi những hậu thiên sinh linh cùng bán thần này đâu? Nàng lộ ra vẻ châm chọc, chúng ta bị các ngươi lấy tàn bạo làm tên lật đổ, nhưng mà diệt tuyệt ở trong tay các ngươi chủng tộc lại có bao nhiêu? Luận tàn bạo, các ngươi so với chúng ta những cổ thần này càng thêm tàn bạo. Tần Mục cười cười, nương nương không cần nhiều lời, Long Hán thời kỳ cổ thần tàn bạo ta đều nhìn ở trong mắt. Phải chăng so bán thần cùng hậu thiên sinh linh càng tàn bạo? Ta tự có phán đoán, đối với các ngươi tới nói, cổ thần cũng không tàn bạo, nhưng đối với chúng ta tới nói, cổ thần không chết, chúng ta liền không có đường sống. Nghiên Thiên Phi nhớ tới hắn không chỉ một lần đi qua Long Hán thời đại, thế là không nói thêm lời việc này, mời hắn ngồi xuống tới, nói, Hạo Nhi huyết trung chi tinh, ngươi đạt được bao nhiêu? Hạo Thiên Tôn có 35 tòa thiên cung, đối ngoại tuyên bố chính là 28 tòa thiên cung. Tần Mục ngồi xuống, đưa tay tại trước mặt nhẹ nhàng phất một cái, chỉ gặp giọt giọt máu tươi phiêu phù ở trước mặt của bọn hắn. Giọt giọt thiên tôn chi huyết óng ánh sáng long lanh, hiện ra hoa mỹ quang trạch, như là tinh khiết nhất hồng ngọc. Nghiên Thiên Phi trong lòng nhảy lên kịch liệt hai lần. Tần Mục bày ra thiên tôn chi huyết tổng cộng có 35 giọt. 35 giọt thiên tôn chi huyết đại biểu cho Hạo Thiên Tôn 35 tòa thiên cung. Ta có bút làm ăn lớn muốn cùng nương nương thương thảo. Tần Mục vung tay áo cuốn một cái, 35 giọt thiên tôn chi huyết biến mất, mỉm cười nói, ngươi đầu khoáng mạch này sản xuất, phân ta 5 thành, ta đem Hạo Thiên Tôn 35 giọt thiên tôn chi huyết cho ngươi, để cho ngươi có thể thấy rõ Hạo Thiên Tôn công pháp thần thông. Cuộc mua bán này, như thế nào? Nghiên Thiên Phi ánh mắt chớp động, khẽ mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi ngay tại bản cung trước mặt, bản cung nếu là muốn cưỡng đoạt, ngươi còn có thể phản kháng bản cung hay sao? Nàng chậm rãi đứng dậy, không có thiên phi y như là chim non nép vào người mị thái. Ngược lại có một loại quân lâm thiên hạ khí độ, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, bản cung trong nháy mắt, có thể cho ngươi chết đến trăm ngàn lần. Bản cung thậm chí có thể hoàn toàn ma diệt linh hồn của ngươi, xóa đi ngươi trên đời này tồn tại qua hết thảy vết tích. Nàng cười nói, ngươi cái gọi là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, tại bản cung trong mắt, chẳng là cái thá gì, trên đời này có thể chân chính phá mất thần thông của ngươi. Chỉ có bản cung, cho dù là thái đế cũng không thành, trên đời này, duy nhất có thể vững vàng ăn ở ngươi, cũng chỉ có bản cung. Đem Hạo Nhi thần huyết lấy ra, bản cung tha cho ngươi khỏi chết. Tần Mục cười ha ha, tiếng cười tại trong biệt cung đại điện vừa đi vừa về chấn động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.